Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay là lá thơ số 461. Một lá thơ đến từ cô Ly. Năm nay cô 60 tuổi rồi. Cô nói hiện tại cô ở nhà với đứa cháu nội. Cô không phải nhỏ gì, cũng được 16 tuổi rồi. Con dâu thì làm ở Sài Gòn. Hàng tháng sẽ gửi tiền về nuôi hai bà cháu. Còn con trai cô thì bỏ đi lâu rồi, không có thấy về nữa. Mỗi tối là cháu nội sẽ mở cái kinh Chuyện Ly Kỳ cho cô nghe, rồi mới đi ngủ. Kiểu như nghe riết rồi bị ghiền. Ngày nào không nghe cô ngủ không được. Bữa nay cô nhờ cháu nội viết lại giùm cô một cái câu chuyện để cô gửi về cho kinh. Cái câu chuyện này cô là người chứng kiến từ đầu và cũng bị chính người con trai của cô gạt. Mới đầu cô không có biết đâu. Tới khi mà con trai cô nói ra sự thật thì cô mới ngã ngửa. Cháu của cô sẽ sắp xếp theo thứ tự đầu đuôi cho bà con mình nghe dễ hiểu hơn. Cô Ly là người con của đất Trà Vinh. Hồi lúc còn trẻ, đời sống ở đây khổ dữ lắm. Mà nhà cô hồi đó lại đông anh em, nên đâu có đủ ăn. Đa số ăn khoai trộn với cơm, hoặc là ăn khoai thay cơm luôn. Hên lắm á, mới có gạo nấu cháo. Rồi bữa nào cha của cô đi cắm câu có cá là mấy anh chị em mừng lắm, tại vì bữa cơm bữa đó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Khi cô được 17 thì cô cùng với mấy anh chị em trong nhà đi mận lúa mướn cho người ta. Lúc này thì cô gặp được chú. Chú chịu thương chịu khó lắm, mà chú cũng đẹp trai nữa, thân hình rắn chắc, nên khi gặp chú là cô thích liền. Rồi cô hay cố tình làm ở gần chú để mà bắt chuyện. Được một thời gian như vậy thì cô chú có tình cảm với nhau. Rồi cũng tới lúc chú đem trầu cao qua hỏi cưới cô. Về nhà chú được hơn một năm thì cô sinh được người con trai. Ta nói lúc đó gia đình vui dữ lắm. Nhưng mà niềm vui nó không có kéo dài được lâu. Khi con trai cô được hơn một tuổi thì trong một lần chú đi bắt ếch đêm, chú bị rắn cắn rồi mãi mãi ra đi luôn. Vì lúc đó không có ai biết để mà kịp thời cứu hết á. Sáng bữa sau mọi người đi đồng mới phát hiện chú nằm cứng ở bên bờ ruộng. Lúc đó cô như muốn ngã quỵ luôn. Mới có 19 tuổi à, mà mất chồng. Con cô vừa mới thôi nôi thì mất cha. Chú mất, một tay cô lo chuyện trong ngoài. Có ba mẹ chồng cũng lớn tuổi nữa, nên là cô thay chồng chăm lo cho ông bà luôn. Hồi đó ba mẹ chồng của cô thấy cô còn trẻ, nên là khuyên cô đi thêm bước nữa. Nhưng mà cô nghĩ bây giờ mình đi lấy chồng thì hai ông bà ai lo? Với lại lấy người mới biết họ có tốt với con của cô không? Rất là nhiều câu hỏi được đặt ra, rất là nhiều những cái suy nghĩ lo toan. Nên thôi cô lúc đó cô quyết định là ở dậy nuôi con, lo cho ba mẹ chồng luôn. Nói ra thì có một số người sẽ nói là cô ngu, rồi nói cô bất hiếu. Chồng chết rồi thì ở bên đó lo cho người dân làm cái gì? Gặp người ta ôm con về lo cho cha mẹ ruột rồi. Nhưng mà ai nói gì thì nói, cô chỉ nghĩ đơn giản là cha mẹ ruột cô đông con, nên không có người này cũng sẽ có người khác chăm thôi. Còn cha mẹ chồng thì chỉ có mỗi chú là đứa con duy nhất à. Cô bỏ đi rồi tội nghiệp ông bà lắm. Thì nói là nói vậy thôi, là trên cái phương diện là nó suy nghĩ nó rạch ròi như vậy. Nhưng mà thật ra thì cô vẫn qua lại thăm cha mẹ mình bình thường. Mọi chuyện cứ như vậy trôi đi. Lần lượt ba mẹ chồng của cô đi theo ông bà hết. Trong căn nhà lúc đó chỉ còn có cô với con trai của cô sống. Con trai của cô tên là Phát. Thì cái lúc mới sinh ra đó, do chú muốn gia đình phát đạt hơn một chút mới đặt cái tên này. Chú còn bàn với cô là bây giờ sanh một đứa nữa tên là Tài. Nhưng mà dòng đời nó vậy, chuyện đó nó không còn thể nào xảy ra được nữa. Cô nói chú là một người sống rất hiền lành, thân thiện với lối xóm, siêng năng cần cù lo miếng ăn. Nhưng mà Phát thì ngược lại, lớn lên làm biếng lắm, cả ngày cứ tụ tập ăn chơi với đám thanh niên trong xóm, phá làng phá xóm, trộm gà bắt chó của người ta, rồi tối nào về tới nhà cũng say xỉn. Cô cũng khuyên bảo kêu ráng chí thú mà làm ăn, còn dành dụm tiền cưới vợ nữa, nhưng mà anh Phát đều để ngoài tai hết. Trong một cái lần tụ tập bạn bè đó, không biết đánh nhau cái vụ gì mà cả đám bị công an hốt về cái tội làm mất trật tự và cố ý gây thương tích. Cũng bị đưa đi cải tạo hết mấy năm. Rồi chắc là cải tạo tốt nên khi về á, thấy cái tính nết của ảnh cũng dần thay đổi. Cũng bắt đầu chịu khó đi phụ hộ kiếm tiền. Làm có tiền thì đưa cho cô trang trải trong nhà. Anh Phát về được một thời gian, thì trong một lần đi làm anh có quen với một chị ở xóm bên. Cái chị đó tên là Lành. Hiền lành đúng như cái tên của chị luôn. Mà gia đình chị cũng khó khăn không có khác gì bên này. Rồi hai người thương nhau, nhưng mà do hai bên nhà nghèo quá đi, không có tiền tổ chức đám cưới, nên là mới thống nhất là làm mấy mâm cơm mời dòng họ hai bên, coi như cái lễ ra mắt thôi, chứ không có mời khách. Anh chị sống với nhau mấy năm trời mà không có con. Anh thay đổi làm ăn được mấy năm thì lại quay về cái tính cũ, lại tụ tập đi chơi với mấy người làm chung ở công trình đó. Bắt đầu ăn nhậu trở lại. Ai nói anh cũng nói do buồn phiền vì không có con, chơi cho nó khuây khỏa. Mà tệ hại hơn nữa là còn đam mê số đề. Lương tuần nào lãnh về, đưa cho chị được mấy đồng, số còn lại là đánh đề với mua rượu uống. Cô la rầy anh nhiều lần lắm, nhưng mà anh không có để tâm. Riết rồi bị lậm vô số đề nặng luôn, nhìn đâu cũng thấy số. Ngủ cũng kêu mấy con số, thấy cái gì cũng bàn trả số được. Cái lần đó ngoài lộ lớn, gần nhà cô có một cái vụ tai nạn rất là thương tâm. Có một thanh niên chở theo bạn gái, mà không biết chạy cái kiểu gì đó mà hai đứa té cái ầm ngay trên lộ. Và xui nữa là té xuống lúc cái xe lớn ngang qua, cán của bạn gái đi luôn tại chỗ luôn. Bà con thấy vậy mới la làng lên. Chạy tới thì thấy người thanh niên ngồi ôm đầu thất thần luôn. Vì chứng kiến cái cảnh như vậy đó, sau khi mà công an xử lý xong thì trả thi thể về cho gia đình làm đám. Nếu mà mọi chuyện nó đơn giản như vậy thì đâu có gì để nói, phải không? Mà đằng này là cái cô đó cổ linh thật sự luôn. Cứ ban đêm là cổ nhát người đi đường. Mấy cái chú mà đi cắm câu sôi ếch đêm á, kiểu gì cũng một lần thấy cổ. Ai yếu vía chạy xe ngang qua là cái chỗ bị nạn á, là nghe tiếng kêu để quá giang. Lúc đó ở xóm đồn nhau rần trời hết trơn. Vậy là cái sự linh thiêng của cô đó lại là cái thứ để cho mấy cái người mê số tìm tới để mà xin số hàng đêm. Tất nhiên là có ông Phát. Cái bữa đó khi mà mấy người bu lại xin số, xong rồi thấy cái gì đó không biết, mà chỉ nghe tiếng la làng lên kêu là có ma, rồi cái chạy tán loạn luôn. Lần đó cô nghe nói nên cô la anh Phát quá trời, xin tầm bậy ma nó nhập có ngày. Không biết là ảnh có nghe hay không, mà ảnh im re rồi ảnh đi vô phòng luôn. Rồi có một lần anh Phát đi nhậu, tới lúc về ảnh mới móc tiền ra cho cô với chị Lành. Cô thấy ảnh đưa tiền thì hỏi ảnh ở đâu có, thì ảnh nói đi làm thêm mới được lãnh lương. Cô nghe thì nghe vậy thôi, chứ không biết là ảnh nói thiệt hay không. Chỉ dặn ảnh là đừng có làm cái chuyện gì phạm pháp, nghe không? Ảnh mới khẳng định với cô là không có, tiền này anh tự làm ra. Thì cô cũng thấy tạm yên tâm đi. Ảnh mới quay qua kêu chị đi mua con gà, rồi luộc giùm anh. Chị hỏi anh luộc gà làm cái gì? Anh nói luộc đi nhậu. Mà anh cầm con gà đi có chút xíu là về à? Tại vì lúc anh đi cô cũng thấy, rồi lúc anh về cô còn chưa kịp vô buồng ngủ mà. Thì lúc đó chị Lành đang ngồi nói chuyện với cô, thấy anh về sớm chị cũng thấy lạ, hỏi sao nay nhậu về sớm vậy mà sao không nghe mùi rượu bia gì hết. Phải anh đi nhậu không hay là anh đi đâu? Ông mới trả lời hồi nãy á, xách con gà đi nhậu. Đi được nửa đường rách cái bọc rớt bà nó xuống mương rồi, nên thôi mất hứng quá về nhà ngủ luôn. Thì anh nói vậy, hai mẹ con cũng không có hỏi gì nữa, kêu vô ngủ sớm đi mai còn đi làm, chứ thức khuya sáng dậy sao nổi. Thì bữa sau anh lại cầm về một cái số tiền cho cô với chị. Cô với chị thắc mắc dữ rồi, sao mà có nhiều tiền vậy? Anh mới nói là bữa nay anh trúng đề lớn mới có tiền. Hỏi số đâu đánh. Anh nói anh đánh theo mấy cái ông ở chỗ công trình. Thì cô mới lo, cô dặn là không có được đi ra đó xin số nữa nghe. Anh cũng nói là đâu có đi đâu, đi lần đó bị cô la là thôi tới giờ. Mà cho tới sau này, khi mọi chuyện dở lỡ ra, cô mới biết là cái bữa mà anh đưa tiền cho cô với chị Lành là bữa trước anh ra chỗ đó xin số, trúng rồi đem tiền về nói chị Lành mua gà luộc cho anh cúng, rồi xin thêm con khác ngày mai đánh. Định là cúng xong đem con gà đi nhậu đó, nhưng mà không biết làm sao nó thiêu nhớt, nên anh liện xuống mương rồi anh đi về luôn. Tới ngày hôm sau anh lại trúng số. Là tối bữa đó anh đi phát mua con heo sữa quay, bánh mì để mà trả lễ cho người ta. Tới khuya vắng người qua lại, anh mới bày đồ ra để mà cúng ở đó, rồi khấn vái. Anh khấn chứ bữa nay anh tới trả lễ như lời anh hứa hôm qua, nguyên con heo sữa với chục ổ bánh mì cho cổ, kêu cổ là về nhận. Rồi không biết anh suy nghĩ cái gì trong đầu, tự nhiên cái máu tham nổi lên, mới khấn là em ơi, em linh thiêng quá, đã phù hộ cho anh trúng số rồi, vậy thôi em theo anh về nhà anh ở đi, mỗi ngày anh cúng cho em, rồi em cho anh đánh số trúng. Trời đất mẹ ơi, vì mê số đề mà ổng khấn như vậy luôn đó. Sau này cái lúc mà ổng khai hết sự thật ra, cô nghe cô giận ốc cùng mình luôn. Thằng con cô đúng là ăn gan trời, cái gì nó cũng dám làm hết. Nó kêu ma về nhà ở luôn mà. Khi anh khấn như vậy, thì không ngờ là cô gái đó cổ theo anh về nhà thiệt. Anh nói là ngay bữa tối đó luôn, cổ còn hiện ra trong mơ cho anh thấy. Cổ nói nếu mà anh đã chấp nhận cho cổ vô nhà là anh phải nuôi cổ, rồi mỗi ngày cổ đi giật số cho anh đánh. Cô gái đó còn kêu anh ngày mai đánh con số 23 sẽ trúng. Còn nói thêm là nếu như ngày mai mà trúng thì cúng cho cổ một mâm cơm, mà phải thêm hai xị rượu với gói thuốc nữa. Thì nói nạo ngay cô này cổ kể cho anh nghe là hồi lúc cổ còn sống, cổ cũng ăn chơi này kia lắm, nên là cái chuyện cổ hút thuốc với uống rượu là bình thường, không có gì thắc mắc hết. Anh Phát nói từ cái ngày mà anh nuôi hồn ma con bé đó trong nhà là anh trúng số liên tục. Ngày nào cũng cúng mâm cơm, có thuốc hút, có rượu đầy đủ. Lúc cô thấy lạ mới hỏi anh tại sao bây giờ lúc này ngày nào cũng cúng vậy? Mà cúng ai? Anh mới nói cúng cho mấy người khuất mặt khuất mày, để người ta độ cho công việc được suôn sẻ. Mới quen được ông thầy ông chỉ cho cúng vậy đó. Vậy mà không hiểu sao cô lúc đó cô lại tin ảnh trăm rắp luôn. Cái chuyện cúng kiến của ảnh kéo dài suốt 2 tháng. Thì bữa đó cô thấy anh Phát có đeo vàng, thấy con mình chịu làm ăn rồi bây giờ mua được của để dành thì cô thấy vui. Cô nghĩ chắc là do ảnh thành tâm cúng kiến nên người ta phù hộ thiệt. Mà mới vui không có được bao lâu hết thì thấy anh Phát bắt đầu ăn nhậu đi chơi và tụ tập thường xuyên hơn. Chuyện của anh Phát chưa hết trầu lo thì bây giờ tới con dâu. Cô thấy chị Lành là có những cái biểu hiện lạ lắm, Ban ngày thì rất là bình thường nha, rất là ngoan hiền với cô với anh Phát, vẫn làm việc nhà, nấu ăn này kia. Nhưng mà cứ đêm tới á, là chị nói chuyện cái kiểu ngông nghênh bất cần đời lắm. Hồi đó giờ chị có bao giờ uống rượu với hút thuốc đâu, còn bây giờ ngồi nhậu với ông Phát luôn. Mỗi lần uống một ly rượu là vỗ cái đùi cái chát, ngồi xếp bằng rung đùi, có khi còn lấy thuốc của ổng châm lửa hút phì phèo nữa. Lúc này cô nhìn chị lạnh, cô rầu lắm. Cô thì cô rất tin tâm linh, cho nên cô nghĩ là có vấn đề. Nhưng mà hiện tại không biết phải làm sao hết, hỏi han tùm lum thì người ta chỉ hết cách này tới cách kia. Mà cách nào cô cũng làm theo hết rồi, nhưng mà tình trạng nó ngày một tăng chứ nó không có giảm. Mà lạ một cái là phải lúc đó anh Phát không quan tâm, vợ mình thay đổi anh cũng tỉnh bơ hả? Có bữa còn nhậu cả đêm với chị luôn. Mà hãy bữa nào ăn nhậu với anh Phát cả đêm là sáng ra chị ối thôi là ối, say sẩm chóng mặt luôn. Cô mới la rầy chị, đàn bà con gái không có nên nhậu nhẹt như vậy. Mà chị nói chị đâu có biết gì đâu, chị nhậu với anh Phát hồi nào. Cô nói, ủa, bộ con ăn nhậu riết rồi con lú luôn rồi hả con? Đêm nào mà mày không nhậu với thằng Phát, bây giờ nói không có. Chị Lạnh nói cứ một mực nói là con không có nhậu, con có biết nhậu hồi nào đâu mà nhậu. Rồi chị khóc cái kiểu như là oan ức lắm á. Tới lúc đó thì không còn gì để nói nữa, cô chắc chắn là tâm linh rồi. Tại vì bình thường chị Lạnh hiền, hiền dữ lắm, đâu có ăn nói cà chớn mà ngồi nhậu vỗ đùi như vậy được. Cô mới nhớ ra một chuyện, là cứ mỗi lần mà chị ăn nhậu, chị đều kêu cô bằng cô nha, không có kêu bằng mẹ. Đúng rồi, chiều đó khi mà anh Phát về đó, cô có đem cái chuyện mà cô nghi ngờ kể lại cho anh Phát nghe. Cô nói coi chừng chị Lành bị dông theo ám hay là ma nhập gì rồi. Tưởng đâu ảnh sẽ lo sợ, anh tìm cách anh giải quyết. Nhưng mà anh rất là bình thường, anh nói với cô là không có chuyện gì đâu. Bây giờ phụ nữ người ta nhậu nhiều lắm, có gì đâu mà cô lo. Cô nghĩ ngợi lung tung thôi, chứ ảnh thấy bình thường. Rồi thôi để con coi coi sao. Nếu mà vợ con bị ma nhập, để con đi nói với ông thầy kia, cái ông thầy mà chỉ cúng mần ăn đó, rồi ổng trị cho. Ông thầy đó hay lắm. Nói vậy xong cái anh đi vô nhà, anh xách đồ đi tắm. Cái lúc đó cô nhìn theo ảnh nha, mà trong lòng cô có một cái cảm giác nó lạ lắm. Mà nếu anh nói anh đi kiếm thầy thì cô cũng yên tâm, tại vì anh nói thầy chỉ anh cúng làm ăn được như vậy á, thì chắc là thầy hay rồi. Cô mới tạm gác cái đó qua. Mấy bữa sau anh Phát đi đâu đó có đem về một lá bùa, gấp lại thành hình tam giác. Anh nói với cô là thỉnh ông thầy đó về đó. Còn kể là thầy hay thiệt, vừa bước vô cái thầy nói chị Lành ở nhà bị dông theo, do hợp vía này kia nên nó hay mượn xác. Mà thầy còn nói là tại vì cái người đó hay ăn nhậu hút thuốc, nên thầy cho anh lá bùa, nói là chị Lành phải đeo suốt luôn, kể cả khi đi tắm cô không có được tháo ra, thì từ từ cái dông kia không có theo nữa. Nghe anh Phát nói vậy thì cô cũng thấy vui, thấy con trai nó biết nghĩ cho vợ mình. Thì cô mới đem lá bùa vô bếp đưa cho chị Lành, dặn chị là đeo vô, không có được tháo ra. Cô mới kể cho chị nghe hết mấy cái chuyện mà anh Phát tìm được ông thầy này kia đó, rồi ông phán như vậy. Lúc này cô tin là anh Phát, tin ảnh tuyệt đối luôn. Khi mà nghe cô nói, chị Lành cũng hiểu là bữa giờ mình bị dông nhập, chị mới chịu đeo cái lá bùa vô cổ. Nhưng mà từ khi chị đeo bùa vô á, thì cô cảm nhận nha, không những chị không bình thường trở lại mà còn nặng hơn. Lúc mà thì chị hiền lành ngoan ngoãn, nhưng mà cái thời gian đó nó ngắn đi rồi, còn đa phần là kiểu như bị ngáo ngáo á. Nói chuyện thì cứ cà tơn như mấy đứa trẻ trâu vậy, chứ không phải chị Lành. Cô mới hỏi anh Phát sao đeo bùa rồi mà nó kỳ vậy, coi chừng bị ông thầy đó gạt rồi. Cô nói bây giờ mày đưa mẹ tới cái chỗ đó mẹ gặp ông thầy đi, chính miệng mẹ hỏi ổng thì mẹ mới yên tâm được. Thì bữa đó anh Phát mới nghỉ ở nhà, đưa cô lên ông thầy tại vì cô nói quá đi. Mới bước vô cô cũng trình bày những thứ cô đang thắc mắc cho ổng nghe. Thì khi ông thầy đó nghe, ổng tỏ vẻ đạo mạo lắm, nói cô cứ yên tâm đi. Chị Lành mới đeo bùa có mấy ngày mà muốn bùa có tác dụng thì nó phải có thời gian, nôn nóng sẽ không có được cái gì đâu. Ổng kêu cô cứ về đi, một thời gian nữa thôi là bùa đó có hiệu lực. Ổng nói chắc nịch luôn, làm cho mình thực sự tin tưởng mình về nhà mình chờ. Thế nhưng mà cái tình trạng nó càng nặng hơn. Chị Lành dần không còn được bình thường luôn nữa. Cô Ly để ý thấy là sáng vẫn đi chợ, nấu nướng dọn dẹp, làm nhà cửa sạch sẽ trong ra ngoài nha. Nhưng mà bắt đầu từ 12 giờ trưa trở về đêm là thà là thành con người khác rồi. Ăn nói cà chớn bát nháo lắm, không có giống ai hết. Đặc biệt là ru rú trong nhà, không có ló mặt ra khỏi cửa. Cô sai cái gì á là nạt lại cô đó. Nói sao không tự làm đi, cái gì cũng kêu. Xong rồi vô buồng nằm, cô nhìn theo mà cô ngơ ngác luôn. Cô không có biết là thực sự có như ông thầy nói là chị rồi sẽ hết hay không. Sao cô thấy nó kỳ quá. Anh Phát đi làm về thì chị lại chạy ra vui vẻ lắm. Chị nấu nướng làm đủ thứ món, rồi hai người bắt đầu nhậu cho tới khuya là kéo nhau đi ngủ. Cô thấy tình hình không được rồi, cô mới nói trong lòng là mình phải tự mình âm thầm đi tìm thầy thôi, chứ để cái kiểu này là không có xong. Cô cũng chạy đi tìm thầy khắp nơi, dò la hỏi đủ thứ, nhưng mà không có ai biết thầy bà gì hết. Bữa đó thì bên nhà mẹ của chị Lành có đám giỗ cúng ông nội chị. Mẹ chị Lành sai đứa cháu qua mời cô, với hỏi cho chị Lành về phủ đám trước một ngày. Sáng hôm sau chị Lành với cô mới sắp xếp về bên nhà mẹ của chị sớm. Khi mà chị với cô về tới bên bển á, thì chị mới đầu là vô phủ giúp gia đình chuẩn bị này kia các thứ như bình thường, là ngày mai đám giỗ. Còn bữa nay chỉ là mần gà, mần vịt nấu nướng, rồi chiều thì cúng mâm tiên thường thôi. Chị Lành phụ giúp việc nhà dọn dẹp trong ngoài, lau dọn bàn thờ thì rất bình thường, không có cái gì khác lạ hết. Nhưng tới tối nha, mọi người có mặt đầy đủ, bài bàn ra ăn uống á, thì lúc này chị mới biểu hiện lạ nè. Khi mà mấy ông đàn ông người ta ngồi nhậu, chị đi lại ngồi chung luôn. Một chân để xuống đất, một chân gác lên ghế, lấy chai rượu ra uống, còn bưng ly rượu lên cụng với mấy cậu mấy chú nè. Xong rồi uống một cái rột, khà một cái, vỗ đùi cái chát. Thấy một cái là mọi người thấy lạ liền. Tất cả những cái người dòng họ bên nhà đó, bên nhà chị, ai cũng nhìn chị mà bất ngờ luôn. Từ trước tới giờ chị Lành đâu phải là cái người như vậy. Trong gia đình, dòng họ ai cũng biết chị là người hiền ngoan như thế nào mà. Uống được mấy ly, chị mới quay qua xin chú Út điếu thuốc. Chú Út ông nhìn chị chăm chăm luôn, ông tưởng mình còn nghe lộn á. Tới khi chị xác định là xin điếu thuốc, ông vẫn còn tưởng là chị giỡn. Ông cười cười móc gói thuốc ra, mà chưa kịp gì hết là tay chị chụp vô rồi, móc ra châm lửa hút luôn. Ông hết hồn luôn mà. Ai dạy mày hút thuốc gì? Ai dạy mày uống rượu vậy Lành? Bộ về bên đó rồi chồng mày dạy mày hay sao? Sao mà lại học cái thói hư tật xấu này vậy? Thì chú Út nghĩ chị con cháu nên la, nhưng mà đâu có ngờ là chị cãi lại luôn. Chị Lành chửi thẳng vô mặt chú Út luôn. Chị nói chị có ăn nhậu hay hút thuốc kệ con, cha mẹ không nói mắt chị tới lượt chú. Mẹ của chị Lành thấy chị hổn như vậy, tính bước ra rầy chị, thì cô Ly mới nắm tay kéo lại. Lúc này cô mới kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mẹ chị Lành nghe. Từ cái lúc ở nhà là nó đã vậy rồi, cô nghi nó bị dông nhập. Đó. Rồi cô Ly còn nói là cô nghĩ cái ông thầy mà ông Phát kiếm á là thầy dởm, nên mấy nay cô âm thầm đi kiếm thầy khác mà chưa có kiếm được. Thấy cái tình trạng chị Lành vậy cô lo dữ lắm. Mẹ chị Lành cũng hiểu ra vấn đề rồi. Lúc này bà mới kêu ba chị là đi rước thầy Út Bình vô đi, mà nói nhỏ lắm, sợ chị nghe đó. Mẹ chị nói cho cô Ly biết á, ông Út Bình này người ta kêu ổng với cái tên là Bình Hổ, tại ổng dữ lắm. Ổng là em kết nghĩa của ông nội chị Lành. Ông làm thầy và cũng rất giỏi trong cái việc bắt ma trấn vong này kia. Với lại tiếng nói của ông Út trong gia đình rất là có giá trị. Hễ nhà mà đứa nào quậy hay là không nghe lời, ổng lên tiếng một cái là ai cũng phải xếp re hết. Nguyên nhà đều sợ ông Út hết. Bởi vậy có cái tên Bình Hổ là rất là đúng. Ba chị Lành chạy đi rước ông Út Bình một hồi cũng về tới. Ông Út bước vô một cái nhà nguyên nhà im phăng phắc. Đi thẳng vô trong, nhìn xung quanh một lượt, đập xuống bàn một cái bộp. Ai cũng giật mình hết trơn. Ông quay qua chỗ chị Lành đang đứng, trợn mắt lên, chỉ tay thẳng vô mặt chị. Bây giờ mày muốn cái gì? Muốn quậy chỗ này phải không? Tao ở đây rồi, quậy thử tao coi. Chị Lành lúc đó đó nghe, đứng im re một góc không dám nhúc nhích luôn. Rồi cái tự nhiên khóc lớn lên, nói là không dám làm vậy nữa, xin ông Út tha cho con đi. Ông càng la lớn hơn nữa. Ông nói biết sợ sao? Nếu mà thực sự sợ như vậy thì đi đi. Hay là đợi tao xách trôi ra tao quýnh mới chịu đi. Ông chỉ nói bao nhiêu đó thôi là chị Lành bật ngã ngang nằm sụi lơ dưới đất luôn. Ông Út mới bước lại ấn ấn cái gì đó vô trán chị Lành, rồi mới tháo cái lá bùa trên cổ chị ra. Ông hỏi cái này ở đâu ra? Ai đeo vô vậy? Ông làm dữ quá đi. Cô Ly cũng sợ, mới run run nói dạ, cái bùa này thằng con của con đi thỉnh về cho vợ nó đeo. Nói là dùng để mà đuổi ma đuổi vong, rồi không có bám theo chị Lành nữa. Cô cũng kể lại đầu đuôi sự việc ở nhà mình vậy đó, không có thiếu sót một cái gì. Thì tới lúc đó ông Út mới xuống giọng một chút, nói là không biết trong cái chuyện này ai sai, anh Phát sai hay là bị ông thầy đó dụ. Chứ mà cái bùa này là bùa nuôi vong, con Lành nó đeo cái bùa này vô, hồn của nó sẽ bị ép ra ngoài để cho con ma nữ kia chiếm lấy thân xác của nó. Nếu mà để lâu nữa thì cái xác này là của con Lành, nhưng mà linh hồn là của người khác. Ông đưa lá bùa cho mẹ chị Lành, kêu là đem đốt liền, không có đeo nữa. Còn mọi chuyện đợi qua đám dỗ rồi tính, chứ bây giờ không có giải quyết được kịp cái gì hết. Chị Lành nằm một chút rồi tỉnh. Tỉnh dậy là nhìn giáo giác luôn, tại thấy nguyên nhà bu xung quanh mà. Ông Út hỏi mày bay nhớ cái gì không? Thì chị lúc này mới nói là nãy dọn đồ ăn ra cho mọi người, xong rồi vô chỗ mẹ, tính ngồi nói chuyện tâm sự với mẹ một chút. Tại vì từ hồi lấy chồng vợ cũng ít về nhà. Cái thấy có một cô gái lạ bước vô chỗ chị ngồi, nghĩ là bạn bè của ai trong nhà dắt về ăn đám, nên chị cũng không có thắc mắc. Cô gái đó mới bước thẳng tới chỗ chị, rồi là chị không nhớ gì nữa hết. Xong rồi chị nhức đầu, hỏi sao mọi người mà người con toàn mùi rượu không vậy? Ở bút đó không có gì đâu. Kêu mẹ chị Lành á, đưa nó vô nhà nghỉ ngơi đi, để mai còn lo đám. Ông kêu dọn dẹp hết đi, không có nhậu dẹt gì nữa. Mời khỏe rồi phụ đám dỗ này kia. Ông Út không về mà ở lại đó luôn, tại là lúc đó cũng hơi khuya rồi. Đám dỗ xong thì mọi người với ông Út mới tập trung lại. Ông Út mới nói với cô Ly á, kêu thằng Phát qua đây, dặn là làm qua ăn đám dỗ thôi, đừng có nói cái gì hết. Ăn tiệc thôi, tiệc gia đình sau đám dỗ thôi. Với cái bản tính mê nhậu của anh Phát, anh qua liền. Với lại nói cái việc này kia là cái vong nó cản không có cho anh đi đâu, cần phải giữ im lặng. Cô Ly nhờ người đi gọi cho anh Phát. Thì đâu đó cỡ tiếng đồng hồ thì người đó về, chở theo anh Phát. Thì ai cũng biết là từ đầu rồi mà, nghe ăn nhậu lỏng đi liền. Khi vừa tới, ông Phát bước vô hớn hở nha. Thấy mọi người tập trung đông quá trời, không biết là có chuyện gì. Chào hỏi xong xuôi mới đi lại chỗ mọi người đang đứng. Thì ông Út ổng mới gầm lên. Ông hỏi là mày nuôi ma trong nhà phải không? Còn cho người ta mượn xác vợ mày để trú ẩn nữa. Sao mày lại làm như vậy? Ông Phát lúc đó ổng điếng hồn luôn, ổng chưa kịp định hình được cái gì hết. Ông Út phải lặp lại cái câu hỏi đó, chỉ thẳng vô mặt anh Phát. Thì lúc này ổng vẫn chối bai chối biến, ổng nói không biết gì hết á, không có làm gì hết. Sao mà ông Út hỏi vậy? Ông Út mới nói mày không có làm. Được rồi, chở tao tới cái chỗ mà mày xin cái lá bùa về cho vợ mày đeo đi. Tao nói chuyện với ông thầy đó, tại sao lại đưa cái lá bùa dưỡng vong mà cho người ta đeo như vậy? Ông vừa nói vừa gằn giọng nha, mà cái mặt ông đỏ ké lên nhìn thấy sợ lắm. Anh Phát ảnh cũng sợ luôn, ảnh khai ra hết luôn. Thì chúng ta biết rồi, cái người con gái đang ở trong nhà là cái cô chết ở ngoài lộ. Ảnh ra xin số mấy lần cổ cho trúng hoài, thấy cổ linh trước cổ về nhà cúng cơm. Lúc đầu kêu về thì không sao, không có cái gì hết. Nhưng mà ở được một thời gian đó, cổ bắt đầu muốn nhập vô người chị Lành để được ăn nhậu với anh Phát, rồi cho số anh đánh. Hồi còn sống á, cổ lưu linh, đam mê ăn nhậu ăn chơi, hút thuốc đồ dữ lắm. Bây giờ anh Phát kêu cổ về, anh phải đáp ứng cái nhu cầu của cổ. Khi mà cổ nhập vô người chị Lành, lúc đầu cổ không có khống chế được thân xác của chị ngay, tại vì cái linh hồn của chị Lành cũng mạnh quá đi. Ông Phát ông mới nghĩ ra một cách là tìm tới cái ông thầy hôm bữa xin lá bùa. Mà lá bùa đó không phải dùng để trấn vong, mà dùng để trấn cái hồn người sống cho ma nhập vô. Anh thú nhận là anh mê đánh đề, mà cái cô đó linh quá, cho nên anh chỉ muốn giữ riêng cho mình thôi. Số đề nó quan trọng hơn cả vợ của anh nữa. Ông vừa kể dứt cái câu thôi nha, ông Út ông dung tay ông đấm cho một phát luôn. Mày có bị thần kinh không? Sao mày ngu hết phần thiên hạ vậy? Lúc này ông tức quá rồi, tính đánh thêm một trận nhưng mà cả nhà ngăn lại. Và nói thôi chuyện dĩ lỡ rồi, bây giờ lo cho con Lành trước cái đã, mấy cái chuyện khác tính sau. Mọi người mới lấy xe đưa cô Ly nè, anh Phát, chị Lành về bên nhà. Ông Út đi theo luôn. Ông Út bước vô nhà, đi thẳng một phát vô buồng ngủ của anh Phát với chị Lành luôn. Tới cửa buồng, ông lấy ra một lá bùa, ông đọc lầm rầm cái gì đó, rồi cầm thêm một cái hũ sành nhỏ nữa. Mở nắp ra chỉ kêu thu một cái, đẩy cái nắp lại liền. Tới khi bước ra ngoài, đưa thêm cho chị Lành mấy lá bùa, dặn dán hết mấy cái cửa, cửa lớn, cửa nhỏ, cửa sổ gì dán hết. Rồi sáng chịu khó mở hết cửa nhà ra cho nắng nó lọt vô, tẩy âm khí đi. Người âm sống trong nhà lâu nên âm khí rất là nhiều. Ông Út quay trở ra, cùng với mọi người bên nhà chị Lành kéo nhau về. Qua bữa đó chừng 2-3 tuần sau, anh Phát anh gom hết quần áo bỏ nhà đi. Anh đi hồi nào mà chị Lành với cô Ly không có hay luôn. Anh để lại hết cái số tiền mà mấy lần trước anh đánh số đề ăn cho chị Lành, gửi lại cô Ly cho chị luôn. Biên lại một lá thư, trong đó anh nói là anh không có còn mặt mũi đối diện với hai mẹ con nữa. Với lại cũng không có sống nổi trong xóm, khi mà đi đâu ai cũng chỉ trỏ lời ra tiếng vô, anh mất mặt không có ở được nữa. Khi chị Lành biết anh Phát bỏ chị đi, chị đau buồn lắm. Cô Ly cũng mất ăn mất ngủ cả tháng trời. Giận anh thì giận đó, nhưng cũng là núm ruột mình sinh ra. Rồi từ từ mẹ con mới bình tĩnh nói với nhau á, là anh đi rồi, thôi hai mẹ con mình nương tựa nhau mà sống. Thì lúc đó chị Lành mới báo cho cô biết là chị có bầu rồi, nhưng mà chưa kịp nói với ảnh là ảnh bỏ đi rồi. chị mới dành dụm số tiền ảnh để lại, hai mẹ con xài tằn tiện. Rồi chị đi làm thêm, kiếm tiền sinh con. Cô Ly cũng phụ giúp chị tất tần tật trong lúc mà chị mang thai. Vợ anh Phát đã đi biền biệt 16-17 năm nay luôn rồi. Do là quá lo lắng, không có biết anh còn sống hay không, cô Ly mới đi coi thầy. Thầy nói cái tuổi này nó cao số lắm, không có chết sớm đâu. Chắc là đang mận ăn lập nghiệp ở đâu đó thôi. Vậy đó, thôi tạm yên tâm. Rồi chị Lành cũng ở vậy luôn, không có đi thêm bước nữa. Sau này chị theo mấy anh chị em trong xóm lên thành phố làm công nhân, thì con gửi lại bà nội chăm. Hàng tháng chị gửi tiền về. Gia đình ba người cứ sống như vậy á, thôi nó cũng ổn rồi. À, thì ở đây cô chỉ muốn kể lại cái câu chuyện của cô như vậy thôi. À, còn anh Phát con của cô, thì nếu mà một lúc nào đó anh cảm thấy ổn, anh muốn quay về thì hãy cứ về. Gia đình luôn chờ đợi anh. Cô chỉ muốn nhắn nhủ một chút, tại vì qua cái kinh nghiệm mà chính gia đình cô trải qua đó, cô chỉ nói một câu như vậy nè. Cái số đề thực chất là ma xui thôi. Ý là ma nó xúi mình thôi. Chứ đâu có ai chơi đề mà giàu bao giờ đâu. Đó, đó là cái câu chuyện của cô Ly ở Trà Vinh đã gửi về cho chúng ta. Cảm ơn cô. Một cái câu chuyện cho chúng ta thấy một cái bài học rất lớn trong cái cuộc sống, cái đời sống của một gia đình. Mong là anh Phát sẽ sớm suy nghĩ thấu đáo hơn để quay trở về. Ít nhất là quay trở về để làm tròn cái bổn phận của một người con, một người chồng, một người cha. Không có cái gì mà quá muộn để sửa chữa một sai lầm hết. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.